bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 190, vậy ngươi ngồi xổm xuống a. Chung cư cửa chính, Mizuno Mirai ghé vào Sayaka Aki ấm áp trong lồng ngực, mắt nhìn nơi xa ngay tại trò chuyện ba người. Giờ phút này nàng đã dần dần tỉnh táo lại, ý thức được chính mình cho Shimiken mang đến bao lớn phiền phức. Cho dù Shimiken có khả năng ngoài người ta dự liệu đánh bại Mizuno Haruyuki, nhưng hắn một người muốn làm sao đối kháng toàn bộ Mizuno ra. Aki tỉ tỉ, Mizuno Mirai bỗng nhiên mở miệng, giọng nói mang theo thất lạc, ta liên lụy các ngươi. Không sao đâu, tin tưởng Shimikun a, hắn sẽ xử lý tốt. Sayaka Aki ôn nhu an ủi, nàng rất thích cái này thiên chân khả ái tiểu cô nương. Sayaka Aki lời nói không chỉ có không có trấn an đến Mizuno Mirai, ngược lại để nàng càng thêm tự trách. Không, ta đã không phải là tiểu hài tử. Ta biết rõ chính mình cho các ngươi mang đến bao lớn phiền phức. Mẫu thân phía trước đã nói với nàng cực kỳ rõ ràng. Đưa nàng đi làm con tin chính là vì để đàm phán hòa bình thành công. Nếu như bởi vì nàng trốn đi dẫn đến đàm phán hòa bình thất bại, nàng khả năng không có việc gì. Nhưng bởi vậy bị cuốn đi vào Shimiken đám người liền muốn gặp nạn. Vừa rồi Shimiken cùng Haruyuki đánh nhau thời điểm, Mizuno Mirai khẩn trương đến tim đập đều nhanh đình chỉ. Nàng không muốn nhìn thấy người thân cận thụ thương. Nhưng nếu như nàng tiếp tục trốn ở đó, song phương tranh đấu liền sẽ không đình chỉ. Đây là phi thường vì tư lợi hành vi. Mizuno Mirai cắn môi dưới, nhẹ nhàng thoát khỏi Sayaka Aki ôm ấp, đi ra chung cư cửa chính. Mirai, Sayaka Aki đuổi theo ra đến. Nhưng Mizuno Mirai càng chạy càng nhanh. Mãi đến chạy, Haruyuki, ta trở về với ngươi. Mizuno Mirai chạy đến ba người trước mặt, trong mắt mang theo nước mắt. Đối Mizuno Haruyuki hô, không được lại làm khó Kenkaka. Mizuno Haruyuki bình tĩnh nhìn xem nàng, trong lòng than nhỏ giọng nói, rõ ràng là hắn làm khó ta. Kanzaki Jin hơi tới gần Shimiken, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được âm thanh nói ra. Tiểu cô nương bắt đầu suy nghĩ cho ngươi, không ngừng cố gắng. Shimiken có chút im lặng, lúc này ngươi còn tại dạy ta tán gái. Hắn rất bình tĩnh đạp Kanzaki Jin một chân, sau đó đối Mizuno Mirai nói, ngươi ra ngoài làm gì? Trở về. Sayaka Aki cũng đuổi theo, lôi kéo nàng muốn đi trở về. Mizuno Mirai thoát khỏi Sayaka Aki tay, đối Shimiken thật sâu khom lưng đi xuống. Kenkaka, ta biết rõ ta rất quá đáng, tự tiện chạy tới mời ngươi giúp ta, lại tự tiện muốn trở về. Có thể ta thật không muốn nhìn thấy các ngươi bởi vì ta đánh nhau, không muốn nhìn thấy các ngươi thụ thương. Ô thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, xin cho ta trở về đi. Nàng nói xong lời cuối cùng đã không nhịn được muốn khóc lên, gắt gao kìm nén, nhưng nước mắt còn là theo khuôn mặt từng chút rơi xuống trên mặt đất. Shimiken thật sâu thở dài, đang muốn đi lên phía trước, Mizuno Haruyuki đã vượt lên trước một bước đi tới, đem Mizuno Mirai kéo lên. Không cần xin lỗi, tiểu thư, đây không phải là lỗi của ngươi. Nàng lấy ra một cái khăn tay, đem Mizuno Mirai nước mắt trên mặt đều lau sạch. Mizuno Mirai cũng rốt cuộc nhịn không được, nhào vào Mizuno Haruyuki trong ngực khóc lớn lên. Oa, Haruyuki, thật xin lỗi, hại ngươi bị đánh. Mizuno Haruyuki khẽ vuốt đầu của nàng. Không sao, chúng ta trở về đi. Chính chủ cùng người nhà đều muốn trở về. Shimiken cái này, xen vào việc của người khác, người đã không có lập trường cùng lý do lại muốn cầu người lưu lại. Kanzaki Jin lúc này nhưng tiến về phía trước một bước. Chờ một chút, ta có một điều thỉnh cầu. Mizuno Haruyuki ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng, cảnh cáo nói, không được được một tấc lại muốn tiến một thước. Kanzaki Jin không nhìn cảnh cáo của nàng, đem điện thoại trả lại cho Mirai muội muội, để nàng cùng Shimiken bảo trì liên lạc. Điều thỉnh cầu này không quá phận a. Mizuno Haruyuki suy tư một chút. Ngày kia chính là ký kết thời gian. Khoảng thời gian này nàng sẽ đi theo Mizuno Mirai bên cạnh. Không có sự cho phép của nàng, sẽ lại không phát sinh chuyện đêm nay. Để tiểu thư cùng Shimi Ken bảo trì liên lạc cũng không quan trọng. Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Xem như là đáp ứng Kanzaki Jin cái này bé nhỏ không đáng kể thỉnh cầu. Kanzaki Jin nhưng thừa cơ lại tiến về phía trước một bước. Từ trên thân lấy ra một cái nút đồng dạng đồ vật. Nhét vào Mizuno Mirai trong tay. Mirai muội muội, ta đưa ngươi một cái lễ gặp mặt. Mizuno Haruyuki cũng không có ngăn cản. Chỉ là cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Mizuno Mirai cầm tới nút bấm về sau. Biểu lộ hơi có vẻ dị dạng. May mà Mizuno Haruyuki lực chú ý đều tại Kanzaki Jin trên thân. Không có chú ý tới nàng. Nàng đem nút bấm cầm lên. Hiếu kỳ dò xét. Đây là vật gì? Kanzaki Jin mỉm cười nói. Đây là triệu hoán khí cụ. Nếu như ngươi đụng tới nguy hiểm lời nói. Chỉ cần đè xuống phía trên nút bấm. Không quản bao xa. Triệu hoán thú vật Shimi Ken liền sẽ chạy tới cứu ngươi. Shimi Ken, Mizuno Mirai mặc dù không quá tin tưởng bộ dạng, nhưng vẫn là đem nút bấm tiếp thân cất kỹ. Rất cảm kích nói ra. Cảm ơn Kanzaki tỷ tỷ. Mizuno Haruyuki lại không lưu lại. Ôm nàng quay người rời đi. Ken Kaka, gặp lại. Mizuno Mirai hướng Shimi Ken tạm biệt. Sau đó cẩn thận mỗi bước đi. Ánh mắt một mực lưu lại ở trên người hắn. Mãi đến ngồi vào trong xe. Cái kia ánh mắt chán nản mới bị ngăn cách. Không chỉ là Mizuno Mirai. Gần như mỗi người lực chú ý đều tại Shimi Ken trên thân. Sợ hắn mở miệng để Mizuno Mirai lưu lại. Liền Kanzaki Jin đều làm tốt. Một khi Shimi Ken mở miệng liền đè lại hắn tâm lý chuẩn bị. Bất quá Shimi Ken từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Đưa mắt nhìn Mizuno Mirai lên xe rời đi. Đợi đến đám yêu quái đều rời đi. Kanzaki Jin một mực sách theo tâm mới rốt cục thả xuống. Đối Shimi Ken nói. Hôm nay không giống ngươi a. Vậy mà có thể một mực giữ yên lặng. Vừa rồi từ đầu tới đuôi Shimi Ken đều không nói lời nào. Yên tĩnh quả thực tựa như biến thành người khác giống như. Đổi lại bình thường. Chỉ sợ sớm đã tao lời nói lung tung bay đầy trời. Người nào mở miệng đều muốn bị hắn đòn khiêng hai câu. Shimi Ken liếc Kanzaki Jin một cái. Không phải ngươi để ta chớ xen mồm sao? Hắn sở dĩ không nói lời nào. Là vì nói cái gì cũng không thích hợp. Còn không bằng trung thực ngậm miệng làm cái yên tĩnh mỹ nam tử. Kanzaki Jin không nghĩ tới hỗn đản này còn có như thế nghe theo một ngày. Khẽ cười nói, ngươi bây giờ có thể chen miệng vào. Shimi Ken quay người đối mặt nàng. Vậy ngươi ngồi xổm xuống đi. Kanzaki Jin sửng sốt một chút không có kịp phản ứng. Mãi đến nàng thấy được một bên Sayaka Aki đỏ mặt, mới hiểu được là có ý gì. Nàng mặt không hề cảm xúc, theo thói quen đạp Shimi Ken một chân. Nhưng cũng liền dạng này, loại trình độ này nói lung tung. Kanzaki Jin đã sớm miễn dịch. Thậm chí còn có loại liền cái này khinh thường cảm giác. Chỉ có thể nói bình thường kích thích quá thường xuyên. Làm nàng hiện tại giá trị ngưỡng đều đề cao. Không có cảm giác. Bất quá Sayaka Aki phản ứng nhanh như vậy. Cũng để cho Kanzaki Jin miên man bất định. Chẳng lẽ đôi cẩu nam nữ này bình thường thường xuyên tại trong nhà làm như vậy. Sở dĩ Shimi Ken nói một chút Sayaka Aki lập tức liền có thể minh bạch. Y dài. Cũng không chê bẩn, trở về đi. Shimi Ken không biết Kanzaki Jin não động mở rộng, nếu không khẳng định sẽ cảm giác sâu sắc oan uổng. Sayaka Aki bình thường tiểu hoàng thư đã thấy nhiều, não động kinh người, nhìn thấy chuối tiêu sữa tươi đều có thể trong đầu trình diễn 2 giờ vở kịch. Hắn quay người đi trở về, đồng thời thở dài, tối nay toi công bận rộn. Kanzaki Jin đuổi đi lên cùng hắn sóng vai mà đi. Cái gì gọi là toi công bận rộn? Bởi vì chuyện tối nay, ngày kia chúng ta liền có hoàn mỹ nhúng tay lý do. Sau đó cũng không bị nhận định là biết chuyện không báo. Ngày kia vô luận bọn họ làm cái gì, đều có thể lấy lo lắng Mizuno Mirai an toàn làm mượn cớ. Ai cũng tìm không ra đâm tới. Đây chính là Kanzaki Jin tại sao muốn để Shimi Ken ngăn cản một cái nguyên nhân. Về đến trong nhà về sau, Shimi Ken mới mở miệng nói. Ngươi thật tin tưởng Mizuno Haruyuki lời nói. Một nửa a, nàng hẳn là có chỗ che giấu. Nhưng Mizuno ra khẳng định cũng có biến cố gì. Mới thúc đẩy bọn họ làm ra dạng này sự tình. Kanzaki Jin ngồi đến trên ghế sofa. Dùng di động mở ra một cái trình tự. Phía trên là một tấm bản đồ. Có cái chấm đỏ tại trên địa đồ chậm chạp di động tới. Shimi Ken lại gần. Kinh ngạc nói. Người đưa cho Mirai đồ vật bên trong lắp đặt máy theo dõi. Sẽ không bị phát hiện sao? Mizuno Haruyuki nhất định sẽ kiểm tra cái nút kia. Nếu như bên trong có máy theo dõi lời nói. 100% sẽ bị phát hiện. Kanzaki Jin nhưng cười thần bí. Nàng không tra được, cái nút kia chỉ là bom khói. Tại đem nút bấm kín đáo đưa cho Mizuno Mirai thời điểm, Kanzaki Jin liền thuận tiện đem cúc áo lớn nhỏ máy theo dõi lén lút nhét vào Mizuno Mirai trong tay. Mizuno Mirai cũng rất thông minh, lặng lẽ đem máy theo dõi giấu đi. Shimi Ken sau khi nghe xong, lập tức hướng Kanzaki Jin giơ ngón tay cái lên. Vô luận nàng bị đưa đi chỗ nào, chúng ta đều có thể biết rõ vị trí. Đến lúc đó liền có thể nghĩ biện pháp ứng đối. Người không cần lo lắng. Kanzaki Jin nói ra. Còn là trước ngẫm lại. Ngày kia Aoki ra đến cùng sẽ lựa chọn dùng cái gì phương thức phá hư đàm phán hòa bình. Shimi Ken đặt mông ngồi xuống. Hắn hôm nay nhìn cả ngày số liệu. Mặc dù minh bạch Aoki ra gần đây động tĩnh. Nhưng không rõ ràng bọn họ muốn làm cái gì. Ngay tại lúc này, điện thoại bỗng nhiên chấn động một cái. Shimi Ken móc ra xem xét, phát hiện là Mizuno Mirai gửi tới tin tức. Ken Kaka, thật xin lỗi. Haruyuki nói không sai. Ta đích xác nghĩ qua muốn mượn dùng ngươi lực lượng thoát ly Mizuno ra. Đại khái là ở trước, mặt không dám nói. Rời đi phía sau mới dùng di động đến xin lỗi. Giờ phút này, màu đen xe sang trọng ngay tại trên đường yên tĩnh chạy. Mizuno Mirai ngồi tại chỗ ngồi phía sau. Hai tay cầm lấy điện thoại. Khẩn trương đến cực kỳ. Mặc dù nàng vừa rồi ngoài miệng phủ nhận. Nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào lừa gạt mình. Trong lòng thật có mượn dùng Shimi Ken lực lượng suy nghĩ. Đây chỉ là một rất mộc mạc suy nghĩ. Chỉ là hắn thật là lợi hại. Có lẽ có thể giúp ta loại trình độ này. Nhưng Mizuno Mirai vẫn cảm thấy áy náy. Cuối cùng còn là lấy dũng khí. Trên điện thoại di động cùng Shimi Ken xin lỗi. Nhìn thấy xin lỗi, Shimi Ken chỉ là cười cười. Trả lời, chỉ cần chớ làm tổn thương đến những người khác. Một người bản thân cứu vớt cũng không có sai. Người có thể thẳng thắn liền tốt. Lần sau muốn nói xin lỗi nhớ mang lên chút hoa quả. Mizuno Mirai nhớ tới lúc trước lần thứ nhất. Chạy đi cảm ơn Shimi Ken lúc tình cảnh. Lại nghĩ tới hai người về sau có thể không cách nào lại gặp mặt. Lỗ mũi chua chua, nước mắt lại chảy ra. Nàng dùng run rẩy hai tay trên điện thoại di động đánh chữ. Sau đó gửi đi, Ken Kaka, ta thật thích ngươi. Shimi Ken tâm không dao động. Tuổi tác này tiểu cô nương, thích đến rất dễ dàng. Có thể rap hát nhảy chơi bóng rổ đều sẽ có người thích. Hắn trả lời, thích liền đuổi a. Chờ ngươi đuổi tới ta. Ta cho ngươi mở cái đuổi tới hội. Mizuno Mirai nhìn thấy hồi phục phía sau nhịn không được nín. Khóc mà cười. Hai tay ôm điện thoại di động. Như cái đồ đần đồng dạng cười lên. Nàng phát hiện. Lần này Ken Kaka không có trực tiếp cự tuyệt chính mình. Nói rõ có tiến bộ a. Ngồi bên cạnh Mizuno Haruyuki liếc qua. Không nói gì. Shimi Ken vừa mới hồi phục xong tin tức. Liền nghe đến phịch một tiếng. Kanzaki Jin một bàn tay đập vào trên bàn trà. Hai mắt phát sáng đến kinh người. Ta biết rõ Aoki ra muốn làm cái gì. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.